Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Lý Mật mưu kế. Bất quá cái này độ khó có chút lớn. Lý Mật sinh ra ở quý tộc, đối phương diện quân sự cực kỳ tinh thông, không có lý do nhìn không ra điểm này. Trên tường thành khẳng định phòng thủ nghiêm mật, tăng thêm quân ngóa cương số lượng so tùy quân muốn bao nhiêu mấy lần. Nghĩ đánh hạ đến có chút khó, cũng may Diệp Thần mục tiêu chủ yếu cũng không phải là cái này hai đường, mà là hắn chỗ thứ ba đường, cũng chính là chủ lực chỗ. Hắn không làm bất luận cái gì mưu kế loại hình chiến thuật, trực tiếp mệnh lệnh 3.000 tiên phong hướng Biện Châu trong thành Lý Mật bộ chỗ khởi xướng tiến công. Hắn chỗ 1.500.000 trung quân theo sát phía sau. Kỳ thật hắn càng muốn tự mình dẫn người công kích, chỉ bất quá mình dù sao cũng là thống quân đại tướng, tốt xấu phải có cái đại tướng dáng vẻ. Nhiều lần đều là mình công kích phía trước, không giống như đồn đại. 3.000 tiên phong xuyên thẳng trong thành, làm cho Lý Mật không thể không triệu tập đại lượng quân đội đến đây chặn đường. Tại đường cái, hẻm nhỏ, cùng một chút phòng ở đầy ngã hình thành phế tích bên trong chật ních quân đội. Biện Châu thành mặc dù lớn, nhưng hơn 10 vạn quân đội chen ở trong thành cũng là cực kỳ chen chúc. Trên thực tế một tòa thành thị bình thường không có nhiều như vậy quân đội đóng giữ. Chiến tranh chưa lên lúc một bộ phận quân đội là trú đóng ở ngoài thành. Chỉ có tại chiến đấu sắp bắt đầu mới có thể lui vào trong thành. Tựa như là các đời kinh đô, ngoại trừ đại nội cấm quân cùng thành vệ quân, giống 16 vệ cấm quân cùng với khác trung ương quân đội phần lớn trú đóng ở ngoài thành. Cũng không phải là một mực ở tại trong kinh thành, Diệp Thần căn bản không cần đến cái gì chiến thuật, trực tiếp phổ thông ép tới, Lý Mật liền không thể không ngoan ngoãn đem quân đội triệu hồi đến cùng hắn quyết chiến. Song phương tại thành Tây cùng trong thành chỗ giao giới triển khai kịch chiến. Tùy quân mặc dù người ít, nhưng sức chiến đấu muốn so đại bộ phận là thổ phỉ có trước đây không lâu vẫn là bình dân quân ngóa cương còn mạnh hơn nhiều. Quân ngóa cương trên bản chất là khởi nghĩa nông dân, phần lớn là nông dân, sức chiến đấu có thể nghĩ, coi như Lý Mật từ đó lấy ra nam tử trưởng thành thời gian dài huấn luyện, sức chiến đấu còn hơi kém hơn rất nhiều. 3.000 tiên phong tùy quân như một thanh đao nhọn cắm vào quân ngóa cương bên trong. Trung quân bên trong Diệp Thần tay cầm một viên lệnh bài trầm giọng hạ lệnh. Bá Ngọc, lập tức một vị mặc giáp tướng lĩnh tiến lên chắp tay. Có mặt tướng, người mang 3.000 người tiến công bên trái, yểm hộ tiên phong. Ấy, võ tướng tiếp nhận lệnh bài, không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Cao Thu, người mang 3.000 người tiến công bên phải, yểm hộ tiên phong. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lại một thân tài cao lớn võ tướng lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thần lại nhìn về phía tay trái Độc Cô Chiến, nói: Độc Cô Chiến, ngươi tọa trấn trung quân, chú ý trước sau tiếp ứng, tùy thời tiếp viện, bản soái muốn đích thân gặp một lần Lý Mật. Độc Cô Chiến nhẹ gật đầu, đón lấy mệnh lệnh. Hội nghị tác chiến kết thúc, Diệp Thần liền dẫn 2.000 nhân mã chi viện tiên phong, lưu lại 7.000 nhân mã tại trung quân, có thể tùy thời tiếp ứng, đuổi tới tiên phong chỗ. Lúc này chiến đấu đã tiếp cận gay cấn, không biết bao nhiêu quân ngóa cương xếp thành dày đặc bức tường người từ trong thành đè ép ra. Tùy quân mặc dù anh dũng, nhưng số lượng chênh lệch quá lớn, vẫn là bị ép liên tục bại lui. Diệp Thần chạy đến, xa xa một đao bay ra đánh ngã một đường thẳng, dục ngựa một đầu vọt vào bức tường người bên trong, trong nháy mắt tàn chi nát thân thể bay tán loạn, máu tươi vãi đầy mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Trong tay hắn đại đao đến từ Dương Công bảo khố, lúc trước hắn cầm Tà Đế Xá Lợi từ trong bảo khố rời đi về sau, cuối cùng vẫn tùy triều cướp được bảo khố, Diệp Thần được thăng làm đại tướng quân về sau, Dương Quảng liền ban thưởng hắn thanh thần binh này. Thanh này đại đao chui đao dài gần 3 mét, lưỡi đao dài ước chừng 1 mét, tổng cộng 4 mét chiều dài, đồng dạng võ tướng đều không dùng đến. Chỉ có những cái kia dáng người cực kỳ hùng tráng mãnh tướng mới thích hợp sử dụng. Tại Diệp Thần trong tay cái này đại đao nhẹ như không có vật gì. Đưa tay bắt lấy chuôi đao một cái quét ngang, lấy hắn làm trung tâm đường kính 9 mét phạm vi bên trong tất cả quân ngõa cương toàn bộ bị quét bay hoặc chém ngang lưng, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn phạm vi. Những này quân ngõa cương thực lực quá kém, ngay cả chính quy binh sĩ đều không phải. Diệp Thần muốn giết mấy cái mới thỉnh thoảng sẽ có một chút tiềm năng điểm tiến trướng. Hiệu suất rất thấp, nhưng không có cách, chân muỗi cũng là thịt, dù sao cũng so không có tốt. Muốn càng nhiều tiềm năng điểm, chỉ có thể giết chết những cái kia có nhất định vũ lực sĩ quan. Mặc kệ lớn tiểu quân quan đều có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Nếu như là trong quân một số cao thủ, thu hoạch sẽ cao hơn. Tựa như trước đó giết Trình Giảo Kim, một người liền cống hiến hơn 200 điểm tiềm năng điểm. Tay cầm đại đao quét ngang, đem đường phố bên cạnh một ngôi nhà tường ngoài chém ra. Máu tươi từ chém ra khe hở bên trong phun ra, có người núp ở bên trong ám tiễn đả thương người. Hắn một đao kia trực tiếp đem phòng ở chống đỡ trụ chặt đứt. Phòng ở lập tức sụp đổ, bên trong truyền đến kêu sợ hãi, 10 cái núp ở bên trong bắn tên quân ngõa cương trốn thoát. Biện Châu trong thành khẳng định còn có bình dân, song phương ở trong thành hỗn chiến khẳng định sẽ tác động đến bình dân. Diệp Thần chỉ có thể ra lệnh thủ hạ không được cố ý giết chết bình dân. Nhưng nếu như tại hỗn chiến bên trong ngộ thương liền không có cách. Hai quân giao chiến say xưa, sao có thể quản được nhiều như vậy? Hắn mặc dù chưa từng giết bình dân, nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người. Dọc theo trung ương chủ đường cái một đường giết đi qua. Trên đường cái đẩy đầy tàn chi, hắn một đao kia xuống dưới chỉ cần chặt tới nhất định là nhất đao lưỡng đoạn. Dài 4 mét đại đao phạm vi công kích cực lớn, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa đường cái phạm vi, không ngừng có mũi tên bắn về phía hắn, nhưng bắn ở trên người hắn giống như là bắn tại tảng đá pho tượng bên trên. Toàn bộ bị bắn ra, coi như bắn trúng ánh mắt của hắn, lại ngay cả mí mắt đều bắn không xuyên. Không đến nửa giờ, hắn liền một mình giết mặc vào toàn bộ đường cái. Phía sau là một chỗ thi thể, ngẩng đầu ngăn tại trước mặt là một tầng lại một tầng quân ngõa cương. Ánh mắt xuyên qua thật dày quân trận, không đến bên ngoài một dặm chính là phủ thành chủ, cũng chính là lý mật chỗ quân ngõa cương đại doanh. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, chính triệu tập trung tướng nghị sự lý mật đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc, trầm giọng nói ra. Ý ta đã quyết, ấn ta nói đi làm. Bên cạnh Từ Thế Tích khuyên nói ra, mật công xin nghĩ lại a. Nếu như thành công còn tốt, nếu như thất bại, sợ sĩ khí hoàn toàn không có, toàn diện tan tác. Lý mật trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, như không diệt trừ hắn, chúng ta còn có cái gì sĩ khí có thể nói, sẽ bị hắn một chút xíu đánh nát. Cuối cùng đồng dạng sẽ bại. Thế nhưng là, mật công làm như vậy coi như có thể giết hắn, cũng sẽ lệnh thủ hạ sĩ tốt trái tim băng giá a. Lý mật đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, từng chữ nói ra, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Không đợi Từ Thế Tích lại nói, hắn vung tay lên, đừng nói nữa, ấn ta nói đi làm. Từ Thế Tích há to miệng, lại nhìn về phía những đồng liêu khác, cuối cùng thở dài, không nói thêm gì nữa. Từ trong đại doanh ra, lý mật quân sư Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên đem hắn gọi vào một bên. Nàng ôn nhu cho hắn sửa sang lại cổ áo, nhẹ giọng nói ra, mật công vẫn là không cam tâm, liền để hắn thử một lần nữa. nếu như thất bại nữa triệt binh còn kịp. Bây giờ hắn ngay tại nổi nóng, ngươi không muốn chống đối hắn. Từ Thế Tích đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói ra, nhưng là, mật công làm như thế sẽ để cho thủ hạ sĩ tốt trái tim băng giá. Lòng người vừa mất, cách thất bại không xa vậy. Thẩm Lạc Nhạn nghe đột nhiên cười nói, lòng người, cái gì là lòng người? Chỉ có người thắng mới có lòng người. Kẻ thất bại giữ lại lòng người để làm gì? Nếu như có thể giết chết tùy quân chủ soái, đánh bại chi này tùy quân, mật công liền có thể thừa cơ xua quân Tây tiến, nhất cử đánh hạ Trịnh Châu Huỳnh Dương, cầm xuống Hổ Lao Quan, thẳng bức Lạc Dương, khi đó lòng người tự nhiên mà tới. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lệnh Từ Thế Tích không phản bác được, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng trùng điệp thở dài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.